Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Sasuke dự kiến Naruto cái chết. Ngô, Sasuke dùng sức che chính mình con mắt. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, trong đầu của hắn xuất hiện khác một bức tranh. Hắn Uchiha Sasuke, dùng trong hình ảnh cái kia gọi Chidori chiêu thức. Đem mình hơn nửa cái cánh tay dưới vào Naruto bả vai tới gần ngực bộ địa phương. Cái kia hình ảnh, thật giống như cảm động lây. Thật giống như thật là hắn đứng ở nước hồ xanh lam bên trong. Dùng Chidori giết chết Naruto. Tay trái Chidori còn không có tát. Lé lôi quang rượu mắt lôi quang. Như 1,000 con chim cùng reo vang. Để hắn không nghe được cũng thấy không rõ. Chỉ là mơ hồ biết. Chính mình nâng cao bắt đầu trên cánh tay trái. Treo Naruto thân thể. Chidori nhiệt độ cao. Trong nháy mắt đem so với chính mình còn muốn nhỏ gầy số một thân thể trước được cháy xém tổn. Thương, đây rốt cuộc là cái gì? Sasuke quân. Sakura cầm lấy Sasuke y phục sợ hãi hỏi, ngươi làm sao vậy Sasuke quân? Sasuke đẩy ra tiểu cửu thứ bảy, Sakura. Hắn nhìn lấy Naruto, tay nắm đặt tại ngực đối phương. Xác nhận nơi đó là phong phú, mà cũng không ở một cái nám đen lỗ thủng. Động tác này làm Naruto mặc danh kỳ diệu. Sasuke, sẽ không phải là ngươi chú ấn lại đau chứ? Uzumaki Mito nhô cao một ít, vừa lúc có thể chứng kiến Sasuke cổ áo của nàng phong ấn chú ấn hoàn hảo, cũng không có giãn ra dấu hiệu. Sasuke thở sâu ít mấy hơi, dùng sức lắc lắc đầu. Không có việc gì, giống như là chúng ảo thuật tựa như, thấy được vật kỳ quái. Kakashi vẫn là bộ kia thiên đường sách báo nửa che nghiêm mặt. Duy nhất lộ ra một con mắt vẫn là chỉ mắt cá chết. Nhìn qua có chút lười biếng hình tượng. Hắn hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Sasuke vô ý thức nhìn Naruto liếc mắt. Thế nhưng hắn không có biện pháp trả lời Kakashi câu hỏi. Cũng không thể nói hắn thấy mình giết Naruto chứ. Tuy là Naruto, Sakura, Kakashi đều chú ý tới Sasuke không thích hợp. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng không âm khí bao lớn động tĩnh. Phần lớn người hay là đang quan sát hình chiếu. Sasuke vì tách ra Kakashi câu hỏi, cũng làm bộ không có việc gì tiếp tục xem phim. Trong hình ảnh, Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke hai huynh đệ phối hợp ăn ý. Căn bản bỏ qua phổ thông thể thuật cùng nhẫn thuật. Rõ ràng hồng cùng ám tử hai con Susanoo trực tiếp bên trên. Sasuke, viêm độn Enten, Kagutsuchi, ngoặc kép, Itachi, kiếm Tosuka, ngoặc kép, đối diện đại xá Kabuto. Không ngừng từ trong thân thể huyễn hóa ra bị hắn hấp thu Taiyuya đám người. Đồng thời sử dụng bọn họ năng lực đối với Sasuke cùng Itachi tiến hành công kích. Senju Tobirama, thậm chí ngay cả Kaguya nhất tộc năng lực cũng có thể sử dụng rồi sao? Orochimaru tên kia mới có thể không dùng đến chính xác đồ kinh bên trên xác thực đáng tiếc. Jiraiya nhìn chằm chằm hình chiếu. Bên trong cái kia kém chút để hắn ngộ nhận là Orochimaru. Gọi là Kabuto thiếu niên. Bọn họ tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Thực sự lại chết như vậy. Một loại thê lương tâm tình tại hắn ngực khuếch tán. Khi còn nhỏ tình hữu nghị cũng không làm bộ. Coi như là sau đó trong một đoạn thời gian rất dài bọn họ cũng là kề vai chiến đấu chiến hữu. Cùng nhau vượt qua nhẫn giới đại chiến nguy hiểm trùng trùng. Nếu như hắn đã từng cố gắng nữa một ít. Nếu như hắn đã từng kiên trì tới cùng. Như vậy Orochimaru có thể hay không có thể đi lên mặt khác một con đường. Trong hình ảnh, Uchiha Itachi đột nhiên để đệ xem cùng với chính mình con mắt. Thì ra là thế, ta hiểu được. Người không thẹn là huynh đệ, coi như ở giữa có nhiều phá gãy, nhưng dung vào huyết mạch, hiểu nhau thân tình như trước không cách nào cải biến. Sasuke, ảo thuật Sharingan, ngoặc kép, Itachi, Tsukuyomi, huynh đệ hai người phân biệt tiến nhập đối phương huyễn cảnh. Đem Kabuto dùng để khống chế được bọn họ đại xa chặt đứt. Một mực hy vọng có thể có người nhà. Có huynh đệ Uzumaki, Naruto bị một đoạn này thấy nhiệt huyết sôi trào. Quá xoái rồi a, ta nói. Sasuke, tương lai ngươi và Kaka ngươi thực sự là quá lợi hại rồi. Đó còn cần phải nói. Ngươi còn là nhiều nỗ lực lên. Ở cuối xe tương đương, Naruto bĩu môi. Nhỏ giọng bá láp bá xàm. Thật không hẳn là khen ngươi. Chỉ khen Itachi ca là đủ rồi. Chấm ngoặc kép. Sasuke trên bả vai Onya ở tâm lý cười cười. Cảm giác một cái khác kết cục tiến mình làm được duy nhất chuyện đúng đắn khả năng chính là đem Sasuke phó thác cho Naruto. Uchiha Itachi. Có thể. Kế tiếp Izanami đã khởi động. Ta lập tức dùng ảo thuật thao túng hắn cởi ra uế thổ chuyển sinh chi thuật. Lạp. Chờ. Các loại. Nào đó thượng nhẫn ninja đụng phải đụng bên cạnh bạn thân. Ngươi xem hiểu chưa? Hắn làm sao thi triển ảo thuật? Bên cạnh thượng nhẫn ninja suy nghĩ một chút. Đại khái chính là, ta cũng không liếc. Có người thấy rõ cái kia Uchiha Itachi làm sao thực chiến ảo thuật rồi sao? Không có. Không hiểu được. Chấm ngoặc kép. Ta cũng là, hoàn toàn không biết hắn ở cái gì phân đoạn thi triển ảo thuật à. Chẳng nói. Rốt cuộc là thế nào một cái ảo thuật à? Không thấy sao? Cái kia lớn lên giống xà một dạng quái vật cư nhiên khóc. À, đúng vậy à. Chấm ngoặc kép, cái kia Uchiha Itachi, quả nhiên không giống bình thường. Cư nhiên có thể đem tên ra hỏa như vậy ở ảo thuật bên trong sợ khóc. Uchiha, Izanagi, Izanami, Mangekyo Sharingan, Susanoo. Hình ảnh này thật đúng là không ít tiết lộ Konoha tình báo cáo chúng ta. May mà Uchiha đã diệt vong. Nếu không, chấm ngoặc kép, uy uy, không muốn phồng đừng nhân sĩ khí a. Mặc dù có chút xin lỗi, nhưng ta muốn nói một câu. Konoha có Danzo, đối với chúng ta những thứ này tiểu nhẫn thôn mà nói thật sự là quá tốt. Chấm ngoặc kép, nghiêm túc một chút, xem chiến tranh hình chiếu đâu. Ô a hát, tại chỗ có người cho rằng thắng bại đã phân thời điểm. Trong hình ảnh lại có mới thế cục biến hóa. Thả lỏng cảnh giác Itachi. Bị nguyên bổn đã ngã xuống đại xà Kabuto chặn ngang chém thành hai đoạn. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Chuyện gì xảy ra? So sánh với Sasuke, Naruto trên vai con kia Onya ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Bởi vì Shisui tin tưởng. Itachi cũng không sẽ khinh địch. Phía sau chiến cuộc vẫn là Kabuto ở nghiền ép. Vô luận là Uchiha huynh đệ nhẫn thuật. Vẫn là Susanoo đều không làm gì được hắn. Quá mức trí uế thổ chuyển sinh Itachi một lần lại một lần bị hắn trọng thương. Sasuke. Kaka. Ghê tởm. Cái kia Yakushi Kabuto. Kakashi vỗ vỗ Sasuke bả vai. Bình tĩnh một chút Sasuke. Ta biết Uchiha Itachi tuyệt sẽ không chỉ có điểm ấy mưu lược. Càng sẽ không khinh địch. Naruto trên bả vai Onya nghiêng đầu. Nhìn một chút có Konoha kỹ sư danh xưng là Hatake Kakashi. Kakashi tiếp tục nói với Sasuke. Nhìn kỹ hình chiếu. Tuy là còn nói không được. Nhưng khẳng định có chỗ nào không đúng kình. Ngoặc kép chấm hỏi. Sasuke. Naruto. Sakura đám người nhìn về phía hình chiếu. Cách một lúc lâu Sasuke và Naruto còn không hiểu được có cái nào rất chi quái. Haruno Sakura. Lặp lại. Naruto híp con mắt méo một chút đầu. Có ý tứ a Sakura. Ta cảm thấy không có cái gì kỳ quái địa phương a. Chẳng nói Sasuke Kaka cùng Sasuke đã hiện tại rất nguy hiểm a. Sasuke ánh mắt cũng tập trung đến Sakura nơi đây. Sakura lắc đầu. Từ cái kia Kabuto đâm trúng Sasuke quân Kaka. Đồng thời bị chặt rơi trên trán một viên sừng bắt đầu. Vô luận Kabuto học trưởng làm sao công kích Sasuke quân cùng Sasuke quân Kaka. Đều ở đây mấy phút đồng hồ sau đó. Lần nữa trở về 1.1 thuộc về chém sừng hình chiếu. Naruto cùng Sasuke mang theo Sakura phân tích. Lần nữa quan sát hình chiếu. Không sai. Đã là lần thứ 3. Không phải. Là lần thứ 4 chặt đứt Kabuto sừng. Hơn nữa tự xưng sở hữu gần gũi nhất lục đạo tiên nhân lực lượng. Kabuto tuy là sức hồi phục rất mạnh, thế nhưng bị chém đứt cái viên này sừng nhưng vẫn không có bị khôi phục quá. Uchiha Izanami rốt cuộc là cái gì? Không khỏi có người hỏi, có thể thao túng người vận mệnh lực lượng rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì cái kia Kabuto một mực tại lặp lại bị chém đứt trên trán sừng? Senju Tobirama nhìn lấy hình chiếu. Hắn cho rằng cùng với nói Izanami lực lượng là cái gì? Hắn càng tò mò hơn Uchiha Itachi vì cái gì dùng một con mắt làm giá. Đem đối phương vây ở vô tận ảo thuật bên trong. Chẳng lẽ là đây chính là Uchiha Itachi cho cái kia Kabuto ân tình? Khởi động đệ nhất cái đại phục bút. Hôm nay cập nhật. Một an ủi Linh Bi trước an cô cao ngất. Cầu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng. Cầu không nên vứt bỏ ta QVQ. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.